Thiếp thân đặc công, chương 594, tối mai hành động giết, góc truyện audio.com, Ngân Hồ lái xe đi sau đó Phương Dật Thiên còn chưa đi, hắn ngồi xổm người xuống, câu được câu không hút thuốc lá, trong đầu đang suy tư vấn đề cùng Cửu Gia lửa xém lông mày quyết chiến. Nếu như lần này Lôi Đình hành động có Ngân Hồ tham dự trợ giúp như vậy hết thảy tương hội là thuận lợi cực kỳ, Cửu Gia cùng với bên cạnh Cửu Gia cái kia những cao thủ quả thực là chưa đầy gây cho sợ hãi. Về phần Ngân Hồ có hay không lại thật sự đến lúc đó lại hiện thân trợ giúp hay là nàng bất quá là đùa bỡn Phương Dật Thiên, điểm này phía trên Dật Thiên cũng sẽ không có hoài nghi. Những năm gần đây, Ngân Hồ trong quốc tế đã có được kim bài danh dự, nàng nói như thế tự nhiên không có giả, huống chi nàng lần này bảo là muốn trợ giúp Phương Dật Thiên kỳ thực nàng cũng là có mục đích của mình, đó chính là đánh chết độc nhãn long áo tư bổn. Căn cứ Trương lão bản bên kia đích tình báo phân tích Lôi Đình hành động hay là trong 2 ngày tiến hành, như vậy, sao lại không chọn lựa tối mai hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Từ Cửu Gia triệu hồi đang ở hải ngoại áo tư bổn trở lại thành phố Thiên Hải di chuyển đến, Cửu Gia đối với hắn đã là âm thầm đề phòng, hơn nữa sinh lòng diệt trừ ý, bất quá Cửu Gia mới vừa mang áo tư bổn triệu hồi tới coi như là nếu triển khai nhằm vào kế hoạch của hắn cũng là cần ngày thời gian. Phương Dật Thiên tất nhiên sẽ không cho Cửu Gia những thời giờ này để làm chuẩn bị, vì vậy lựa chọn tối mai chọn lựa Lôi Đình hành động, giết Cửu Gia trở tay không kịp, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát cơ ẩn hiện, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi tới Trương lão bản điện thoại nè, lão Trương, làm cho người của ngươi chuẩn bị tối mai hành động giết. Tối mai, hảo ta cũng đang tính toán tối mai hoặc là ngày sau buổi tối chọn lựa hành động, ngươi đã quyết định tối mai hành động như vậy tựu lại định tại đêm mai. Theo phái đi ra thám tử dò thăm, những ngày qua Cửu Gia vẫn sống ở biệt thự của hắn bên trong không có ra ngoài, nói vậy hắn cũng là lo lắng đi ra ngoài gặp phải cái gì ngoài ý muốn tựu lại sống ở trong biệt thự như con rùa đen rút đầu. Trương lão bản nói, hắn sống ở trong biệt thự càng tốt tối mai bắt đầu hành động, giết đi vào. Lần này hành động nhất định sẽ rất thuận lợi, tối nay có người ngoài ý liệu giúp ta thu xếp. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, a, người nào, người này thế nào sẽ biết chúng ta nhằm vào Cửu Gia hành động? Trương lão bản nhịn không được tiếng nghi ngờ hỏi, người này theo cũng là kẻ địch cũng là bạn, ta cũng không rõ lập trường của nàng, bất quá tối mai hành động nàng lại đứng ở bên ta. Nàng ám sát phương diện năng lực so với ta còn mạnh hơn, có trợ giúp của nàng tối mai hành động có thể nói là vạn vô nhất thất. Phương Dật Thiên nói, đi, nếu là ngươi Phương lão để tín nhiệm người như vậy ta cũng yên lòng. Như vậy thời gian tựu lại tuyển tại đêm mai 12 giờ, khoảng thời gian này là Cửu Gia bên trong biệt thự phòng thủ nhân viên giao tiếp ban thời gian, lựa chọn thời gian này giết đi vào có thể đánh bọn họ một ứng phó không kịp. Trương lão bản trầm thấp nói, rất tốt, như vậy tựu lại định tại đêm mai 12 giờ phát động công kích. Về phần vũ khí trang bị, sáng ngày mai ta liên hệ thành phố Thiên Hải triệu cục trưởng, công an bên kia ta cũng sẽ triển khai khá hơn một chút phòng tuyến, lần này nhất. Góc truyện audio.com, định phải mang Cửu Gia hoàn toàn đánh sụp, Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, đó là tất nhiên, phải làm như vậy phải giết hắn cái tấm giáp không lưu. Không nói gạt ngươi, lão tử đã sớm về, không nhịn được, Trương lão bản cười to nói. Hắc hắc, ta không phải là không giống nhau. Cửu Gia lão già kia trong thành phố Thiên Hải hô phong hoán vũ, hết lần này tới lần khác hắn là nhiều lần trêu chọc ta, chưa trừ diệt dụng hắn hắn cũng sẽ thì ngược lại đối phó ta. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nói, như vậy trước hết như vậy đi, ngươi cũng đã sớm một chút nghỉ ngơi, sáng ngày mai lần nữa thương lượng cụ thể tiến công phương thức. Coi như là Cửu Gia biệt thự là tường đồng vách sắt, tối mai cũng muốn đem điều này tường đồng vách sắt cho tạo thành bùn lầy. Trương lão bản trầm giọng nói. À, cái gì tường đồng vách sắt, ở trong mắt ta trứng chim cũng chưa có. Tốt rồi, ngươi cũng đã sớm một chút nghỉ ngơi, ta treo. Phương Dật Thiên nói đã cúp điện thoại. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, nhìn trên tay đang kẹp tàn thuốc lại miễn cưỡng còn dư lại một ngụm khói, sau đó hít sâu một ngụm, rồi sau đó đem tàn thuốc dập tắt ở tại trên mặt đất, mạnh nhớ ra cái gì đó như vừa gọi một cú điện thoại. Nè, đại ca phải không, trong điện thoại truyền tiểu đao tục tằng thanh âm, mơ hồ tựa hồ là còn nữa nữ nhân quyến rũ kêu to tiếng, tựa hồ là trong khiếu nại tiểu đao thế nào mới vừa vào một nửa tựu lại bỏ xuống nàng đi đón điện thoại. Người con mẹ nó cùng nữ nhân đang phiên vân phúc vũ a ngươi. Phương Dật Thiên nhịn không được cười mắng. Hắc hắc, đại ca, ngươi cũng biết tiểu đệ trong bộ đội nhiều cái tháng cũng không ra một lần, ngươi nói tránh trị phong nhã hào hoa, không thừa dịp tuổi trẻ tận tình, một khi đến đã già muốn làm cũng là vô năng ra sức. Tiểu đao cười nói, tiếp theo đã thấp giọng quát lớn nữ nhân đó làm cho nàng câm mồm. Ha ha, tiểu tử ngươi làm nữ nhân cũng chỉ có làm, còn muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ, lão tử cũng sẽ không hạn chế ngươi cái đó. Được rồi, có chuyện nói cho ngươi, sáng ngày mai buổi tối chọn lựa lôi đình hành động. Phương Giật Thiên thấp giọng nói, tối mai, hảo, con mẹ nó, lão tử đã sớm về, không nhịn được, tiểu đao giọng nói nhịn không được hưng phấn nói, sáng ngày mai ta tìm ngươi đi xuống tìm Trương lão bản một chuyến, tối mai hành động thời gian trong buổi tối 12 giờ chỉnh. Phương Giật Thiên nói, ok, con mẹ nó, lão tử thật là quá hưng phấn, tối mai nhất định phải thật tốt sỉ nhục. Tiểu đao nói, tốt rồi, ta cũng không quấy tiểu tử ngươi mỹ sự, kiềm chế một chút cũng đừng chỉnh sáng ngày mai hư thoát không xuống giường được, ta không tha cho ngươi. Phương Giật Thiên nói với tiểu đao, hắc hắc đại ca, phương diện này năng lực tiểu đệ tự nhiên là không dám so sánh với, nhưng ngươi cũng đừng con mẹ nó quá xem thường ta, nói như thế nào lão tử cũng là một đêm. Tiểu đao đang muốn nói là bị Phương Giật Thiên làm cho gián đoạn nói, Phương Giật Thiên nói, ở trước mặt ta cũng đừng huyền diệu ngươi những thứ kia quang huy lịch sử ta trước cúp, sáng ngày mai liên hệ. Tốt, tiểu đao nói sau đó cúp điện thoại, Phương Giật Thiên hô nhẹ khẩu khí chậm rãi đứng lên, thực sự đừng nói, mới vừa rồi cùng Ngân Hồ một phen kịch liệt sau khi giao thủ trên người hắn y phục cơ hồ bị mồ hôi ngâm ướt, trên thân cũng đã dính, hắn nghỉ thầm đi trở về trước tắm rửa trong nghỉ ngơi thật. gocchuyenaudio.com Tốt, Phương Giật Thiên cỡi Yamaha, nổ vang rít gào một tiếng, hướng phía biệt thự Tuyết Hồ phương hướng chạy nhanh. Trên nửa đường thời gian hắn đột nhiên nhớ tới tối nay cùng Lam Tuyết, Hạ Băng cùng với Mộ Dung Vãn Tình ăn, nghỉ thầm cũng không biết Lam Tuyết hiện tại tâm tình như thế nào, sẽ không phải là trong sinh hờn dỗi. Cách chương.